Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 1389, thời không. Hoàng Siêu không có tại chỗ bóc Trần Brand lời nói dối. Để lão đầu cho là mình tạm thời lừa gạt được hắn. Brand vì vậy ở Cooper trước mặt trở nên càng thêm tự tin. Hắn tâm tình nhân loại trốn hướng gia viên mới quy hoạch. Cảm kích hai người tham gia cái này chưởng cứu nhân loại hoạt động lớn. Hắn nhiều năm đều mang cái mặt nạ này. Không ngừng làm bộ mình có thể ở mặt Nhật trước cắt ra công thức. Ở Hoàng Siêu trước mặt hai người. Hắn thần tình tự nhiên. Trí tuệ vững vàng. Không có nửa điểm miễn cưỡng biểu tình. Hoàng Siêu nghe hắn động tình diễn thuyết. Không điểm đứt đầu cổ vũ. Đối với giáo sư ngươi nói đúng. Kỳ thực, cái này công thức căn bản không giải được. Ta biết, ngươi rất nhanh thì có thể có phát hiện không bên trong hắc động bộ số liệu. Ta ở vị trí then chốt lặp lại tính toán. Không phải khả năng có được kết quả. Khiến người ngạc nhiên là, Brand lão đầu sau đó không lâu liền hướng Hoàng Siêu thẳng thắn thành khẩn công thức chỗ thiếu hụt. Lúc này hắn đã đem Cooper cùng nữ nhi đều chi đi. Trong phòng làm việc chỉ có hắn cùng Hoàng Siêu hai người. Hắn nhìn Hoàng Siêu, biểu tình bi ai, dường như đợi phán quyết tù đồ. Brand phỏng chừng Hoàng Siêu chi phía sau sẽ nếm thử tiếp tục thôi diễn công thức. Hắn tổng sẽ biết cái này công thức vấn đề. Nếu như Hoàng Siêu ở du lịch trong vũ trụ bên trong nói ra công thức vấn đề. Đối với đội thám hiểm là một cái đả kích chí mạng. Cho nên hắn phải cùng Hoàng Siêu nói rõ. Khuyên bảo hắn giấu giếm cái này tuyệt vọng tin tức. Hoàng Siêu gật đầu. Đúng, ta biết. Lão đầu bản tới chuẩn bị sẵn sàng. Gánh chịu Hoàng Siêu chất vấn hoặc trách cứ. Lại không nghĩ rằng đúng như vậy kết quả. Hoàng Siêu đã sớm nhìn ra đồng thời giúp hắn giấu giếm. Hắn còn chuẩn bị đâu có từ. Hướng Hoàng Siêu giải thích ẩn giấu bí mật cần phải. Hiện tại chỉ cảm thấy một quyền đánh vào chỗ trống. Brand lão đầu thở hổn hển mấy cái. Từ trước người cái kia tự tin khoa học ra biến thành một cái vô lực lão đầu. Hắn rũ xuống tầm mắt nói ra. Chúng ta đã không có thời gian, nhất định phải chấp hành B kế hoạch, làm cho nhân loại tận lực ở còn lại trên tinh cầu sinh sôi nảy nở. Hoàng Siêu lại không thấy bằng lòng cũng không có không đáp ứng. Yên tâm, ta sẽ không làm quấy nhiễu hành động của ngươi. Nhưng như vậy Brand cũng yên tâm. Hắn run rẩy lấy môi, dường như một giây kế tiếp sẽ cơn sốc đi qua. Nhiều năm như vậy. Ta vẫn đem chuyện này tàng ở tâm lý. Thẳng đến ngươi đã đến rồi. Ta biết công thức bên trong vấn đề không có khả năng ở ẩn giấu đi. Ta không thể không lừa dối mọi người. Hoàng Siêu, mời trợ giúp nữ nhi của ta. Brand cô nương là một sinh vật học gia. Nàng sẽ tiến hành siêu cấp nhân khẩu lựu đạn kế hoạch. Thế nhưng lời của lão đầu luôn là. Hắn dĩ nhiên để Hoàng Siêu bang con gái nàng sinh sôi nảy nở một chủng tộc. Cái này nhiệm vụ người nào đồng ý giúp đỡ ai đi? Hoàng Siêu hắn tự có kế hoạch. Ta sẽ xem thời cơ hành sự. Hoàng Siêu thành khẩn nói. Chúng ta ở trong cuộc hành trình sẽ tiếp cận thẻ cương ý đồ nhã lỗ đen. Đó là một cơ hội. Đảo mắt chính là mọi người ngày lên đường. Máy bay căn cứ không quân bên trong. Mặt đất nứt ra lỗ hổng thật to. Mặt ngoài trình lượng phi thuyền ở thẳng táp hướng lên cái giá bên trên chờ xuất phát. Theo thông tấn khí giữa kỳ các loại khẩu lệnh truyền đến. Phi thuyền các hạng tự kiểm đều bình thường đi qua. Cooper ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi. Thanh âm tràn ngập buồn khổ. Nhỏ giọng nói, Murphy nàng rất khó chịu. Hoàng Siêu đám người. Bây giờ là nằm ngửa trên ghế ngồi, mặt hướng ngay phía trên. Hoàng Siêu không có quay đầu, an ủi, chờ nàng lớn lên, sẽ vì người kiêu ngạo. Cooper, lần này viễn trình kế hoạch nhân số là 4 người. Cooper cùng Brand cô nương tự nhiên muốn gia nhập vào. mà Hoàng Siêu gia nhập vào phía sau, cũng chỉ có một không vị. Hắn thay thế nghiên cứu vật lý đại hồ tử khoa học gia. Trong đội ngũ người thứ tư thành viên là Emily, bởi vì dựa theo loại này thế giới thiết định, nhân vật chính trong đội ngũ nhất định phải muốn người da đen. Bằng không điện ảnh liền kẻ khả nghi kỳ thị, cho nên mỗi cái trong phim ảnh đều có một người da đen làm pháo hôi. Cái loại cảm giác này, tựa như một đám người bị quỷ tàn nhẫn giết sạch, cuối cùng phát hiện là chủ giác một người bệnh tâm thần. Bởi vì điện ảnh không thể kẻ khả nghi mê tín, làm đi tiến nhập chính quy, Hoàng Siêu đám người liền muốn đi vào két nước ngủ đông. Như vậy bọn họ có thể giảm nhỏ tiêu hao, kéo dài sống sót thời gian, tốt thích ứng dài dòng du lịch trong vũ trụ. Bọn họ phải tiết kiệm dưỡng khí, thức ăn các loại tư nguyên, đồng thời mấy năm vài chục năm ở một cái không gian nhỏ sinh hoạt, sẽ đem những người bình thường này bức điên. Thực sự là lâu đời ký ức a. Ngủ đông, thụ tinh trứng các loại, chờ, tất cả đều là ta khi còn bé thấy du lịch trong vũ trụ thiết định. Sau lại, các loại sự quá độ, độ cong phi hành, trùng động tinh môn trở nên càng thường thấy. Người trước dù sao có vẻ quá đau buồn, lần này phi hành nhưng thật ra là cái ngắn hạn ngủ đông. Nếu quả thật là hướng mịt mờ sâu không đi, bọn họ một thức tỉnh lại, khả năng liền phải đối mặt triệt để xa cách địa cầu cuộc đời này không cách nào phản hồi. Trên địa cầu người quen tất cả đều chết già. Thời gian một năm đi qua, bọn họ mới vừa tới thổ tinh trùng động, dù cho Hoàng Siêu chính mình qua đây, cũng so với cái này phi thuyền tốc độ nhanh hơn. Đối mặt dẫn lực dị thường sụp đổ, Hoàng Siêu tinh thần trải rộng hư không. Trước mắt trùng động đem càng cao thời không tin tức hiện ra ở trong không gian vũ trụ. Ở cái này vũ trụ, có bước lên càng cao thời không đường. Đây là thế giới thiết định. Trước mắt trùng động sụp đổ, cũng không phải là đem 3D vũ trụ hai điểm liên tiếp. Nó còn bao hàm thời gian, thăng cấp. Ở chỗ này cùng đối diện lỗ đen hạch tâm, thăng duy đem hình thành vô số thời gian quay vòng hoàn. Đem cái này một mảnh thời gian toàn bộ khóa kín. Trên phi thuyền, Emily đang ở hướng Cooper giải thích trùng động. Hắn cầm một trang giấy, ở phía trên vẽ ra hai cái điểm. Ngươi xem, chúng ta ở trong vũ trụ có hai cái vị trí. Từ trên giấy xem hai cái điểm khoảng cách xa xôi. Nhưng là chúng ta nếu như đem giấy xếp, hắn đem cuộn giấy khúc để hai cái điểm vừa lúc đối lập nhau. Sau đó dùng một trang giấy xuyên phá hai cái điểm, như vậy hai cái điểm liền dựa chung một chỗ. Đây chính là trùng động nguyên lý. Hoàng Siêu xem lấy bọn họ nói, trong lòng suy nghĩ nói, đây là không gian thời không thăng cấp hiệu quả. Giả như chúng ta ở hai chiều mặt giấy thế giới, chúng ta muốn đi trước nơi nào đều muốn trên giấy hành tẩu. Đó chính là vừa rồi mặt giấy khoảng cách, mà trùng động chính là thế giới ở càng cao thời không tiếp theo chủng trọng điệp. Để cho chúng ta tiết kiệm trước mặt thời không khoảng cách. Đây là không gian 4D hiệu quả. Nhưng bất luận là mặt giấy hay là chúng ta, cũng đều nằm ở một cái thời gian trôi qua dưới. Đối với bọn họ mà nói, thời gian này là nửa một chiều. Bởi vì nó tất nhiên về phía trước trôi qua, không thể trở về chuyển. Mà trên thời gian thăng duy, để tương lai có thể ảnh hưởng đi qua, thời gian đơn hướng bị đánh loạn, cái này cái thế giới có nghiêm mật thời gian quay vòng hoàn. Có thể dùng nhân quả luật bảo trì hài lòng. Đối với Cooper mà nói, hắn tại không gian thăng duy bên trên đã trải qua thời gian thăng duy. Cao duy thị giác, đối với thấp duy có ưu thế thật lớn. Hoàng Siêu nhìn những thứ này quen thuộc mặt mũi, ở trước mặt hắn nói quen thuộc đối bạch, trang cảnh này, hắn ở trong phim ảnh thấy được vô số lần, mà cái này cái thế giới, cũng là một cái thế giới điện ảnh diễn sanh. Đối với hiện thực thế giới mọi người, bọn họ là ở tồn tại trên ý nghĩa hoàn toàn thăng duy. thế giới điện ảnh không gian cùng thời gian đối với bọn họ không có ý nghĩa. Bọn họ có thể kéo lấy đường tiến độ, mà như vậy thế giới điện ảnh có thể diễn sanh vô số tương đồng bình hành thế giới. Trình diễn giống nhau cố sự, như vậy thật lớn vũ trụ, bao hàm không biết bao nhiêu thời không không gian cùng thời gian, lại cũng chỉ là một tồn tại trên ý nghĩa thấp duy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.